quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 649, mang thai, thai nghén. Góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình nhìn xuống cô, ánh mắt đen nhánh như mực, quạnh quẽ, đạm mạc, kết quả, như cô muốn, không phải sao, giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng. Hoắc Phi Vũ hiểu rõ, nhiệm vụ anh thật sự thất bại, cho nên, anh cần phải cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ mới có thể cứu anh cả. Anh hai ra, Cố Cảo Đình trong lúc sinh tử không có phụ hứa hẹn đối với cô. Cho dù long trời lở đất cũng được, cho dù không cần tự tôn cũng được, cô muốn đợi bên cạnh anh. Lúc anh khổ sở, cô cùng anh khổ sở. Lúc anh thương tâm, cô cùng anh thương tâm. Anh sẽ không phải cái gì cũng không có. Anh sẽ có cô hoàn hoàn. Cố Cảo Đình, em nguyện ý vẫn luôn đi theo anh. Mặc kệ làm cái gì, em đều không để bụng. Em đều không sao cả. Em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau. Trong mắt Hoắc Phi Vũ ngập lệ, nói vô cùng chân thành. Mặt Cố Cảo Đình vô biểu tình nhìn đôi mắt cô ngấn lệ. Trầm giọng nói, Hoắc Phi Vũ, tôi muốn bắt đầu với Phỉ Nhi. Tôi không muốn cô ấy biết sự tồn tại của cô. Nếu thật sự cô từng yêu tôi, đối với tôi áy náy, đừng làm cho tôi khó xử. Tâm Hoắc Phi Vũ lộc bộc một chút, trầm tới đáy cốc, anh gọi cô là Hoắc Phi Vũ, gọi cô ta là Phỉ Nhi. Ở trong lòng anh, cái nào nặng cái nào nhẹ, vô cùng sáng tỏ, vừa rồi là cô choáng váng sao. Bây giờ không phải cô không cần Cố Cảo Đình, mà là Cố Cảo Đình không cần cô. Quyền lựa chọn không ở trên tay cô, mà là trên tay anh. Thực xin lỗi, là tôi tự mình đa tình, về sau sẽ không làm anh khó xử. Chúc các người hạnh phúc. Hoắc Phi Vũ gật đầu, cô nén nước mắt, bước nhanh qua anh, bước qua anh, ngăn không được nước mắt chảy ra. Cô vẫn luôn đi tới, dạ dày quay cuồng muốn ói ra, chạy đến bên cạnh buồn nôn, một tấm khăn giấy đưa tới trước mặt cô. Hoắc Phi Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bồi Ân, thân thể là của mình, bởi vì một người không yêu mà tra tấn chính mình, có ý tứ sao, bây giờ cô cảm thấy ủy khuất khổ sở, đi theo anh ta, về sau càng thêm ủy khuất, càng khổ sở, vì chồng tương lai của cô, bây giờ từ bỏ chấp nhất, đừng để về sau hối hận bây giờ vô chi, Tô Bồi Ân trầm giọng nói. Hoắc Phi Vũ tiếp nhận khăn giấy trong tay anh ta, lau khóe miệng, đạo lý đều biết, nhưng mà lòng còn chua chát, mỗi khi nhớ tới quá khứ tốt đẹp với anh, không bỏ xuống được, không bỏ xuống được, thì sẽ luyến tiếc, cầu không được, đã mất đi, càng khó chịu, tôi có chút mệt mỏi. Chúng ta ở trong nhà bí thư chi bộ hả? Hoắc Phi Vũ không muốn người khác nhìn thấy mình yếu ớt. Cố ý nói sang chuyện khác. Vợ bí thư thôn chi bộ giúp chúng ta chuẩn bị phòng. Nói chuyện làm cô vui vẻ. Ngày mai sẽ có giáo viên tới. Cô không cần ở lại dạy học. Tô Bồi Ân nắm cánh tay của cô đi tới nhà bí thư thôn chi bộ. Hoắc Phi Vũ kinh ngạc. Làm sao anh biết? Bởi vì tôi an bài. Quên lúc trước tôi nói sao? Nếu treo giải thưởng tất có dũng phu. Tôi gọi ba người tới. Tô Bồi Ân trầm giọng nói. Hoắc Phi Vũ nhìn bóng dáng Tô Bồi Ân, người này tuy rằng nói chuyện độc miệng, kỳ thật tâm địa khá tốt, trẻ em nơi này sẽ cảm tạ anh. Hoắc Phi Vũ nhẹ giọng nói, a, Tô Bồi Ân cười một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô không cảm tạ tôi, cảm ơn anh. Hoắc Phi Vũ thiệt tình thành ý nói ngoài miệng không thành ý, ngày mai bồi tôi gặp mấy vị khách hàng lớn. Ở Linh buôn bán có thể nói CD muốn mấy vị khách hàng gật đầu hay không? Nếu nói tốt, nói không chừng tôi xây dựng đường cái cho bọn họ. Tô Bồi Ân tươi cười nói. Thoạt nhìn, giống như nói sự thật. Chính là, ngày mai tôi muốn tham gia lễ tang Tần Duyệt. Anh ta bởi vì tôi mà chết. Ánh mắt Hoắc Phi Vũ ảm đạm nói. Tô Bồi Ân dừng lại bước chân. Liếc cô, ánh mắt, rất có thâm ý, cách trương.